Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2074, chương 2076 như ngươi mong muốn. Lao nhanh quang lưu, không biết đến tột cùng duy trì bao lâu, bởi vì nó lấp lánh, một vùng chu vi không gian liền toàn bộ đều bị nhuộm thành màu trắng, khiến cho đến tất cả mọi người tầm mắt cũng đều mất đi. Ngưu đầu cùng mã diện thật giống như có đang kêu lấy cái gì, lại không ai có thể nghe rõ. Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người đồng dạng hét lên kinh ngạc. Trừ cái đó ra, cái gì đều làm không được. Mà Rama thật giống như đứng đang cuộn trào lấy ánh sáng hình thành sóng lớn trước một dạng. Một thân đen kịt áo ngoài đều đang chuyển động, trong tay còn kết lấy ấn, trên thân bay lên lấy kinh người chú lực, tầm mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, không có rời hơn phân nửa giây. Có tuệ nhãn cùng với tâm nhãn năng lực, Rama đại khái là ở đây trong mọi người một cái duy nhất không có mất đi tầm mắt a. Cho nên Rama rất rõ ràng quang lưu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ở nơi đó tên là Asiya Duman tồn tại liền bị Thái Ất chân quân chú lực lượng chỗ thiêu đốt lấy, linh khí trở nên càng ngày càng yếu, chú lực cũng là dần dần biến mất. Rõ ràng Rama, Thái Ất chân quân chú thành công đối Asiya Duman tạo thành uy hiếp, đang ở đối nó tiến hành tu phất, chỉ là ngay tại linh khí giảm xuống đến một cái điểm giới hạn thời điểm, nó đột nhiên lại là tăng lên, không phải nói là tăng vọt dâng lên mới đúng. Đó không phải là linh khí đột nhiên mạnh lên, mà là phảng phất cái gì trói buộc bị giải khai, nhường ban đầu lực lượng bị giải phóng ra ngoài cảm giác. Lao nhanh quang lưu bên trong, loáng thoáng có thể nghe thấy Asiya Duman chu lên liền từ từ biến thành cao giọng hò hét. Không nghĩ tới, ở thời đại này bên trong, lão hủ thế mà cũng có nhu cầu thu hồi nguyên bản tư thái thời điểm. Nói như vậy lấy, lao nhanh bên trong quang lưu đột nhiên hơi ngưng lại. Bên trong, một cỗ vô cùng đáng sợ chướng khí như khói đen, một bên theo bên trong thẩm thấu mà ra, một bên đem quang lưu cho trực tiếp yên diệt. Chủ nhân, đạo mãn đại nhân, ngưu đầu cùng mã diện phát ra tràn ngập kinh hỉ thanh âm. Cái kia, đó là Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người thì dồn dập mặt đều biến sắc. Quả nhiên, Rama trong mắt lóe lên từng tia tinh quang, không lại duy trì chính mình chú thuật, vô cùng dứt khoát ngừng lại, nhường lao nhanh quang lưu hoàn toàn biến mất. Thế là, phía trước ước chừng cuối cùng hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp tại một mảnh giống bị đốt cháy khét tản mát ra mùi khét cùng mùi khói trên mặt đất. Như cương thi lão người đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một đoàn khói đen. Một đoàn giống như là có sinh mệnh. Tản mát ra khủng bố. Kinh dị không khí khói đen. Cái kia không phải là linh khí. Cũng không là chướng khí. Mà là thần khí. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là bóp méo thần khí mới đúng. Thần khí bên trong, Asiya Duman tiếng hò hét tựa hồ tại quanh quẩn. Ong ong ong, Rama trên thân, kim ô cùng thỏ ngọc liền lần nữa chấn động lên. Rama lập tức cười, cái này là ngươi thân là hoang ngự linh chân chính tư thái sao? Pháp sư, Rama hời hợt lên tiếng. Đúng thế. Trước mắt này thoạt nhìn vô cùng vặn vẹo thần khí, chính là thân là hoang ngự linh Asiya Duman chân chính tư thái. Cũng hoặc là nói, đây mới là bản thể của hắn. Trước đó, Asiya Duman chỉ là dùng linh khí hình dáng bám vào trên thân thể của người khác trạng thái, đem tự thân duy trì tại phây ba giai đoạn lên. Mà bây giờ, Asiya Duman bỏ thân là sao sao hình đời, nhường chân chính chính mình hiện ra. Cho nên trước mắt này đoàn khói đen mới vừa là Asiya Duman bản tôn, đã đến phây năm quấy phá chi thần hoang ngự linh, Rama liền có thể rõ ràng nhòm ngó đến, bỏ hình đời, lần nữa khôi phục đến phây năm giai đoạn Asiya Duman lực lượng cùng lúc trước so sánh. Đơn giản liền là một trời một vực. Ban đầu Asiya Duman nhiều nhất liền là cùng Miyachi Iwao một cấp bậc tồn tại. Thực lực có khả năng xưng là đương đại tối cường, nhưng cũng chính là chiến thuật cấp trình độ. Hiện tại, Asiya Duman lực lượng tăng vọt xu thế tương đương khủng bố. Lập tức liền khôi phục trạng thái đỉnh phong không nói, còn đột phá cực hạn, nhất cử đột phá chiến thuật cấp, đúng là đã tới cấp chiến lược, đồng thời còn đang kéo dài tăng lên bên trong. Rát, rát, rát, Asiya Duman tiếng cười lập tức theo trong khói đen truyền ra. Vốn cho rằng chỉ có duy trì người chi thân mới có thể hưởng thụ được, chú, chân thực cùng với hắn. Mang tới cảm giác thỏa mãn, chưa từng có nghĩ tới. Một ngày kia, lão hủ cần dùng dạng này hình dáng, cùng nhân loại âm dương sư tiến hành chú thuật chiến. Asiya Duman tiếng cười liền đã mất đi một chút lý tính, ngược lại bị siêu nhiên quân lâm cảm giác thay thế. Cái này, nếu như không nhanh chóng tìm tới mới hình đời, đoán chừng lão hủ chẳng mấy chốc sẽ tại trong thiên địa tản ra, trở thành thế giới một bộ phận. Asiya Duman ngụ ý rất rõ ràng, liền là muốn tốc chiến tốc thắng. Xin lỗi, vốn còn muốn thật tốt cùng ngươi trao đổi một chút chú thuật, nhưng bây giờ chỉ có thể nhanh lên kết thúc. Nói như vậy, lấy Asiya Duman trong giọng nói đích đích xác xác xuất hiện tiếc nuối. Rõ ràng Asiya Duman cũng không là tùy tiện nói một chút, mà là thật cho rằng như vậy. Chỉ là câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, Rama có chút hờ hững nói. Ban đầu đích thật là muốn cùng senpai thật tốt đọ sức một trận chú thuật kỹ nghệ, nhưng bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, nên thời điểm kết thúc. Đối mặt xuất hiện ở trước mắt hoang ngự linh làm sằng làm bậy thần, Rama biểu lộ liền liền mảy may biến hóa đều không có, càng không có bất kỳ cái gì kính sợ, không có bất kỳ cái gì nhút nhát. Dù sao người bên kia cũng có thần a. Asiya Duman cười nhẹ nói, nên thời điểm nhường lão hủ xem thật kỹ một chút đi. Đối với Asiya Duman câu nói này, Rama chỉ hồi trở lại dùng một câu, như người mong muốn. Nói xong, Rama một thanh níu lại trên người áo ngoài, đem dùng sức giật xuống. Người liền hào hào chiêu đãi một chút pháp sư đi. Kim ô, Rama thanh âm vang vọng toàn trường. Một giây sau, Rama đem trong tay áo ngoài ném giữa không trung. Oanh, oanh liệt thần khí, ngay trong nháy mắt này bên trong, theo bay về phía giữa không trung áo ngoài lên bắn ra. Hỏa diễm tại áo ngoài lên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một cái chậm chậm bay lên không hỏa cầu. Mà tại hỏa cầu bên trong, thần hàng phút cuối cùng, ngoặc kép chấm than, giờ khắc này, Kanda Sarai trong đền thờ, tất cả âm dương sư toàn diện đều sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, nhất là Amami Daizen, Otomo Jin, Genchiro Koa, Yuge Mari cùng Yamashiro Hayato các quốc gia một cấp âm dương sư. Không chỉ mở to hai mắt, còn toàn thân đều run rẩy lên. Không chỉ có là bọn hắn mà thôi, liền nguyên bản chuyện trò vui vẻ quan sát lấy toàn bộ đền thờ tình hình chiến đấu Nurarihion, Otakemaru, Satan, Tamamo, Daitangu chờ đại yêu quái đều nhất nhất đổi sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, một vòng diệu nhật từ từ bay lên không, mặt trời hào quang theo trên đó tách ra, oanh liệt thần khí theo trên đó bùng nổ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều muốn sao tại hắn hào quang chiếu rọi đến bị bốc hơi, hoặc là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy tứ tán. Dưới tình huống như vậy, diệu nhật bên trong, một con ba chân kim ô chậm rãi kích động lấy cánh chim hiện thân.